Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 3425, Chư tướng toàn vô, phần 2. Màu sắc ở trên tấm bia đá này chính là nhân gian không có. Nó không phải biểu hiện ở nơi đó để cho người ta nhìn thấy, mà là Trần Hiểu Húc cảm giác cái nhan sắc này trực tiếp xuất hiện từ sâu trong ý thức của mình. Nó rõ ràng là ở đây, nhưng nhìn qua lại như là mình tưởng tượng ra. Nhan sắc này thiên biến vạn hóa, không ngừng biến ảo thành các đồ vật, đều là những thứ mà Trần Hiểu Húc chưa từng gặp. Hình dung cũng hình dung không ra, chỉ có thể trợn mắt ngây ngốc nhìn xem, cảm thụ từng cảnh tượng phát sinh. Ở đối diện bia đá, hắn nhìn thấy hai hàng chữ triện phong cách cổ xưa, trang nghiêm, theo thứ tự là Thiên địa tạo hóa, phong thần tuyệt tiên. Phong thần, chẳng lẽ đây chính là phong thần đài ở trong truyền thuyết? Trần Hiểu Húc vừa nhìn lập tức trợn mắt, cả người chấn động. Phong thần đài? Không thể nào đâu, không lẽ nào đây chính là phong thần đài trong truyền thuyết, thứ đã tồn tại từ trận đại chiến hàng vạn năm trước? Không thể nào, phong thần đài. Trái tim của Trần Hiểu Húc đã sớm lộn xộn, hắn cứ lẩm bẩm như vậy. Ngươi làm sao biết nơi này là mộng, hay đời ngươi mới là mộng, đây mới là thật. Bên tai mang theo một âm thanh ầm ầm vang lên đằng sau lưng. Trần Hiểu Húc quay ngoắt đầu lại, thấy một bóng người đầu đội mũ, người mặc áo ngũ thải, chân đạp tường vân màu trắng, hai tay chắp đằng sau lưng đi qua đây. Có thể xuất hiện ở đây, đại khái có thể là tiên nhân. Nhưng hắn đến gần Trần Hiểu Húc xem xét, lại cảm giác xấu xí, một đôi mắt trợn to trên người mình, vừa đi vừa đánh giá, trong miệng nói: Nơi này nhiều năm không có ai đến, ngươi có thể đi vào nơi này cũng là tạo hóa của ngươi. Trần Hiểu Húc lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, hỏi tên của hắn. Người kia nói: Hỗn Nguyên Sơ Phán, đạo vi tiên, thường hữu thường vô, đắc tự nhiên, tử khí đông lai tam vạn lý, tăng đạo hợp nhất ngũ thiên niên. Ta không tên không họ, có cái biệt hiệu là Thạch Trung Ngọc, ngươi cứ gọi ta là Thạch Trung Ngọc là được. Trần Hiểu Húc cẩn thận ngẫm lại bài thơ hắn vừa đọc, có thể xưng là vô cùng sâu xa, nhất là một câu cuối cùng, tăng đạo hợp nhất, có thể nói chính là hắn. Chẳng lẽ hắn cũng là một người đạo Phật song tu? Bất quá hắn có thể xuất hiện ở đây, nghĩ chắc chắn là rất lợi hại. Vậy là lập tức hành lễ, hỏi xem đây là địa phương nào. Tu Di Sơn Phong Thần Đài, ngươi không phải là tìm đến Phong Thần Đài sao? Ta... Trần Hiểu Húc gãi đầu. Ta cũng không biết ta tới tìm gì. Sư tổ của ta nói là nhân thần quan là ta, để cho ta tới thử thời vận, thấy thế nào có thể tiếp nhận được chư thần chi lực. Nhưng muốn làm thế nào ta cũng không biết. Ngươi là nhân thần quan? Thạch Trung Ngọc tò mò nhìn hắn. Nói cho ta nghe, lúc trước người đã thấy những cái gì? Trần Hiểu Húc đem những gì nhìn được ở trong huyễn cảnh kể lại. Thạch Trung Ngọc nghe xong liền cười nói: Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Mặc dù mỗi một người cố sự khác nhau, nhưng bản chất đều giống nhau. Ví dụ như lão hòa thượng đầu tiên vì giúp nạn thiên tai đem tượng Phật trong chùa bán đi. Cái này trong Phật môn coi như là khi sư diệt tổ, nhưng lão làm như vậy là vì cứu người. Pháp Độ Thiền Sư vì cứu bách tính cả tòa thành, cam nguyện nhậu nhẹt hỏng một thân tu hành. Còn hai nữ tử kia cũng là vì cứu người mà cam nguyện ô danh. Ta tự đánh giá bọn họ không riêng là làm việc thiện, chủ yếu là hành vi của bọn họ đột phá thân phận của bọn họ. Hòa thượng không thể nhậu nhẹt, thế nhưng Pháp Độ Thiền Sư vẫn làm. Nữ tử một mình thủ tiết, không thể ngủ với người khác, nhưng cô gái kia làm. Ta trước đó nói nhìn thấy tất cả đều là những chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.